Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, đến trời cao mặc chim bay. Trên bầu trời, trong tầng mây, một đóa thần tốc trong lúc phi hành mây trắng trên, hai cái thanh niên nghiêng nhìn phía trước, mặt trời mới lên không lâu. Tông chủ Tốt Văn Thải, Tào Giang nhàn nhạt nói một câu, tích chữ như vàng hắn, ngày thường liền quả ngôn thiếu ngữ, nhưng mà ngày này cùng tông chủ đồng hành, khó tránh khỏi muốn nói thêm mấy câu. Mặt mỉm cười Lâm Tiêu, gật đầu một cái, tâm tình thật tốt, đúng không, nói nhiều chút tốt, không nên quá thanh cao, không thì sẽ bị người gạt bỏ. Đệ tử hiểu rõ. Nhất Thành bất biến trên mặt rốt cuộc treo lên nụ cười nhàn nhạt, mà hết thảy đều rơi vào Lâm Tiêu trong mắt. Đây vừa mới bắt đầu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, đây Tào Giang chính là một cái hạt giống tốt. Không chỉ ngộ tính cao, tâm tính kiên định, làm người thiện lương, hơn nữa còn là tu tiên kẻ điên. Duy nhất khuyết điểm chính là bất thiện lời nói, làm người chậm chạp. Tại Lâm Tiêu xem ra, chỉ cần hào hào dạy dỗ một phen, tất nhiên sẽ trở thành rồng phượng trong loài người tồn tại. Hai người câu có mỗi một câu tiếp lời, trải qua ba ngày đường xá xa xôi, rốt cuộc, hai người tới rồi Vạn Thú Tông tông môn ra. Vạn Thú Tông ở tại Vạn Đều quận, là một chỗ thung lũng, tại đây lượng mưa khá lớn, lâm bị thực vật cũng có phần là phong phú. Đương nhiên tại đây yêu thú cũng là nhiều vô số kể, nhưng đại đa số đều là Vạn Thú Tông nuôi nhốt. Vạn Đều quận trên không có quốc, chỉ có to to nhỏ nhỏ tông môn, lâm lập tại mỗi cái đỉnh núi hoặc là trong sơn ao, hoặc là trong rừng sâu núi thảm, đều có các truyền thừa. Nhiều như vậy tông môn, duy chỉ có Vạn Thú Tông thuộc về đỉnh phong tông môn, môn hạ đệ tử muôn vạn, nhiều vô số kể, lệ thuộc tông môn quả thực nhiều không kể xiết. Mỗi năm đều sẽ đem một ít kiểu loại yêu nghiệt người mới đưa tới Vạn Thú Tông. Đây là quy củ, đừng xem tại đây tông môn lâm lập, nhưng mà đủ thấy không mấy cái. Đứng lại, người nào, đến Vạn Thú Tông chúng ta vậy mà còn dám phi thiên mà đi. Không tuân quy củ sao? Lâm Tiêu hai người dưới chân vừa vặn có một đội Vạn Thú Tông tuần sơn đệ tử đi ngang qua, nhìn lên bầu trời bay hai người, không khỏi gầm lên lên tiếng. Tào Giang vốn là một cái bạo tính khí, tông chủ phía trước đối phương vậy mà cũng dám kêu la om sòm, lúc này sầm mặt lại, nhảy xuống, ầm ầm, Tào Giang vững vàng rơi vào một đỉnh núi nhỏ trên, đá vụn tung tóe. Đỉnh núi vậy mà đều lõm đi xuống một mảng lớn, có thể thấy lực đạo thuộc về đáng sợ. Mấy người Vạn Thú Tông tuần sơn nhìn thấy tình cảnh này, thân thể không khỏi một hồi run run, trong lòng biết không đánh lại, sắc mặt vội vã thay đổi biến, xin lỗi, ngượng ngùng, nguyên lai là tiền bối, vãn bối không để ý va chạm, mong rằng tiền bối tha thứ. Dẫn đầu đệ tử nói chuyện phi thường nguyên thoại, nhìn thấy Tào Giang khí thế sau đó, bọn hắn cũng không dám phách lối, liên tục nói xin lỗi. Lâm Tiêu cười nhạt, đứng chắp tay đứng ở trong hư không, nhìn đến dưới chân Vạn Thú Tông tông môn và kia một trong màn sương mù chỗ ở. Ta là Cửu Nguyên Cung tông chủ Lâm Tiêu, hôm nay cũng là đáp ứng lời mời mà tới. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, cũng không có quản những cái kia Vạn Thú Tông đệ tử có tin không. Gọi Tào Giang một đường hướng về Vạn Thú Tông đại điện bay đi. Thú Vương Cung cửa lớn, một cái tóc dài bạch mao lão giả lúc này đang ở cửa đi qua đi lại, còn thỉnh thoảng hướng lên trời nhìn. Ngay tại mấy ngày trước đây hắn nhận được tin tức, nói Cửu Nguyên Cung Lâm Tông chủ hôm nay muốn tới, đặc biệt chờ đợi ở đây, nhưng mà hôm nay đã chết vang lên ngõ, lại chậm chạp không nhìn thấy người đến. Cái này khiến hắn làm sao không cấp bách, làm sao còn chưa tới a, lão giả chính là Vạn Thú Tông nội môn trưởng lão Đồ Thoải Mái. Lúc này đang thất bại tràn đầy nếp nhăn tay, vẻ mặt nóng nảy, tại không đến ta cũng nhanh ký thác không được. Hôm nay Vạn Thú Tông đã sớm là loạn trong giặc. Ngoài, bên ngoài một ít đại tông môn bức bách bọn hắn giao ra Vạn Thú Tông cao tầng. Mà bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt, phân loại phân phát, cát cư nhất phương, cũng duy chỉ có trưởng lão Đồ Thoải Mái còn duy trì tỉnh táo. Hiu, mây trắng lướt qua, đều sẽ lưu lại một đạo thật dài khí lưu màu trắng, một bản vết tích ở trên không trong. Thật lâu không thể tản đi, Lâm Tiêu thật vất vả tìm được Thú Vương Cung, lại không có lập tức đi xuống. Hắn vừa mới đem chọn cái Vạn Thú Tông đều thấy một lần. Cũng biết bọn hắn kỳ thực cũng không có được hắc khí ảnh hưởng quá lớn. Có thể là không có tiếp xúc quá nhiều đi. Tông chủ, muốn đi xuống sao? Tào Giang dò hỏi, nhìn trước mắt Thú Vương Cung. Khí phái rối tinh rối mù. Bọn hắn đến Tiêu Các cùng tại đây so với. Quả thực là một cái người nghèo cùng một cái khu nhà giàu đừng. Gấp cái gì? Lâm Tiêu khẽ cau mày. Hắn lúc này đang dùng thần thông tìm kiếm Vạn Thú Tông bảo khố. Một khi hắn cứu chữa khỏi đám này Vạn Thú Tông cao tầng, kia tất phải muốn hồi báo. Biết rõ ta đang làm gì sao? Một tay đặt ở trên mắt, mắt nhìn hướng về phía tứ phương, lẩm bẩm nói, ta còn không phải là vì các ngươi, không thì ta về phần chuyến nước đục này sao? Câu nói này rơi vào Tào Giang trong tay nhất thời đề. Cho hắn kia mộc kia đầu có chút không đủ dùng rồi. Tông chủ cách suy nghĩ. Không phải chúng ta làm đệ tử có thể tính toán. Nghe xong Tào Giang mà nói. Lâm Tiêu trên mặt cũng là treo lên nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói. Đây chính là hắn ba ngày qua này dạy dỗ. Tào Giang không hổ là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Ngọc bất trác bất thành khí, mà Tào Giang chỉ cần đơn giản dẫn đạo, vậy mà biết rõ suy một ra ba rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy, phía trên đạo hữu chính là Lâm Tông Chủ. Vẻ mặt nóng nảy Đồ Thoải Mái rốt cuộc phát hiện trên bầu trời có người. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, song lại không biết đối phương lai lịch. Đơn giản hỏi thăm cũng vẫn có thể xem là một loại thăm hỏi sức khỏe phương pháp. Chính xác, Lâm Tiêu đáp, mây bay rơi xuống. Sau lưng dâng lên một đạo tiên quang. Tại cộng thêm mặc lên một kiện màu trắng tinh viền vàng đạo bào. Có phần có một bộ tiên người bộ dáng. Là Lâm Tông Chủ, Đồ Thoải Mái nghe được đối phương xác nhận sau đó. Lúc này sắc mặt vui mừng. Ánh mắt quét nhìn mà đi thời điểm chỉ nhìn thấy hai người trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi thanh. Niên, nghi hoặc nói, tông chủ các ngươi đi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu cùng Tào Giang vốn định bước ra đi chân lại lúng túng thu hồi lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến Đồ Thoải Mái nói, ta chính là Lâm Tiêu, Cửu Nguyên Cung đương nhiệm tông chủ. Tuy rằng đạt được một lần nữa xác định, nhưng mà Đồ Thoải Mái vẫn có chút hoài nghi. Về phần có phải hay không, chỉ cần kim quang vừa ra, cũng biết thật hay giả. Hắn chính là biết rõ, đương nhiệm Lâm Tông Chủ một tay kim quang có thể tịnh hóa thời gian vạn vật tà khí. Ngay cả hắc khí cũng có thể đem loại bỏ tịnh hóa. Dị thường thần kỳ, không dối gạt Lâm Tông Chủ. Ta Vạn Thú Tông hiện tại đã coi như là loạn trong giặc ngoài rồi. Bên trong tông môn dài lão tông chủ các cứ nhất phương. Phân loại phân phát, 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đại đánh. Mỗi một lần đều muốn huyên náo bể đầu chảy máu mới thôi. Cái này đã kéo dài đến mấy năm rồi. Đồ Thoải Mái vừa nói vô cùng đau đớn. Đấm ngực dậm chân, theo sau đó tiếp tục nói. Bên ngoài môn phái nhỏ thảm hại hơn, luôn luôn cũng sẽ bị môn phái trưởng lão hoặc tông chủ dẫn đội đi sạn bình. Thời gian dài tự nhiên sẽ dẫn tới hiệu quả ngược. Chúng ta Vạn đều quận môn phái nhỏ lâm lập,